Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, Nhân Tuấn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu Lý Uyên Băng Hà tin tức ở thành. Trường An truyền ra, rốt cuộc là đại đường khai quốc chi quân, ở người dân trong lòng uy vọng còn là rất cao. Tin tức truyền ra sau đó, thành Trường An người dân rất nhiều vậy cũng không nhịn được khóc giống lên. Nhà nhà, tất cả treo bươm trắng, mà bởi vì là Lý Thế Dân giảm miễn liền thu thuế duyên cớ. Lúc này người dân cũng chỉ đem Lý Uyên Băng Hà trách tội ở những cái kia phiên vương trên mình, cảm thấy nhất định là những phiên vương này mưu phản làm loạn, mới đưa đến Lý Uyên Băng Hà. Dân gian người dân bàn luận sôi nổi, Lý Uyên trước kia tẩm cung trong, nhưng là một mảnh kêu rên và khóc lóc. Mấy năm này, Lý Uyên ở mình hành cung bên trong không có chuyện gì có thể làm. Cũng chỉ là không ngừng tin chiều phi tử, mặc dù mấy năm này phi tử của hắn cho hắn sinh không ít đứa trẻ. Nhưng vẫn có rất nhiều phi tử không có sinh hạ một trai nửa nữ. Dựa theo Lý Thế Dân quy định, không có con, đều phải chôn theo. Bọn họ những phụ nữ này rất thống khổ. Vốn là ở bên trong hoàng cung hầu hạ Lý Uyên đã quá để cho bọn họ khó chịu. Có thể bây giờ lại còn muốn bọn họ chôn theo. Chết tử tế không bằng dựa vào còn sống à. Bọn họ muốn sống, dù là ngây ngô ở trong hoàng cung không có tự do. Khóc lóc, bọn họ bây giờ trừ khóc lóc, cái gì cũng làm không được. Cũng có một ít phi tử định chạy trốn, nhưng còn không có rời đi hành cung liền bị bắt trở về. Bắt trở lại sau đó, liền trực tiếp là một trận đòn độc, sống không bằng chết. Những thứ này phi tử vận mệnh thê thảm, Dương Phi tẩm cung trong, Lý Khác đang cùng hắn mẫu thân uống trà. Trà là thượng hạng Bích Loa Xuân, Lý Khác cũng không thích cái này, cho nên uống trà như châu uống. Dương Phi gặp hắn như vậy, nói, cái này Bích Loa Xuân phải từ từ phẩm, vậy có ngươi uống như vậy, Lý Khác cũng không quật cường, chỉ nói, mẫu Phi, Thái Thượng Hoàng nhiều như vậy, Phi tử muốn chết theo, ta có phải hay không hẳn liên hiệp một số người, lên đơn thỉnh cầu phế trừ Nhân Tuẫn, nghe nói như vậy, Dương Phi khóe miệng hơi phủi một chút, nói, ngươi muốn cho phụ hoàng ngươi một loại nhân từ biểu hiện là không sai, nhưng trong chuyện này, nhưng là không được. Phụ hoàng ngươi hiện nay muốn biểu hiện hiếu đạo, cho Thái Thượng Hoàng Nhân Tuẫn mặc dù không nhân đạo, nhưng lại cực kỳ hiếu đạo. Lúc này ngươi ngăn cản, ngược lại sẽ để cho hắn càng thêm khó chịu. Đế vương nhất là vô tình, giết người hoặc là không giết, chỉ xem đối với hắn có không có lợi và lợi ích. Phải nói Lý Thế Dân nhân từ, vậy cũng nhân từ, nhưng vấn đề mấu chốt là, nhân từ có thể cho hắn mang đến háo danh thanh. Hắn không thể nào ở cần ngoan tuyệt thời điểm, còn đối với những địch nhân kia nhân từ, đây chính là đế vương. Cho nên, Dương Phi rất rõ ràng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Hắn biết Lý Thế Dân cũng không phải thật nhân từ đều là làm được, cho thiên hạ người dân nhìn, chân chính nhân từ chi quân, nhìn tổng quát toàn bộ Hoa Hạ, có thể có mấy cái. Lý Khác nghe được Dương Phi nói sau đó, liền bỏ đi cái ý niệm này, mà đang ở Lý Khác bỏ ý niệm này đi thời điểm. Đông cung trong, Lý Thừa Càn nhưng là lưu loát viết đóng kín một cái tấu chương. Hắn muốn ở ngày mai trên tảo triều, đem điều này tấu chương cho đệ nộp lên. Trời giá rét đông, Trường An thời tiết càng lạnh. Lâm triều, trên đại điện, quần thần cũng giúp cổ. Lý Thừa Càn đứng dậy, nói, phụ hoàng, nhi thần có vốn muốn tấu. Lý Thế Dân nhìn một cái Lý Thừa Càn, hỏi, thái tử muốn tấu chuyện gì? Phụ hoàng, Thái Thượng Hoàng Băng Hà. Nhi thần lấy là, chết theo phi tử chân thực không đủ nhân đạo, bọn họ tất cả đều là tươi và sinh động sinh mạng. Không bằng chôn theo vật phẩm, binh mã dũng cái gì tốt, mời phụ hoàng nhân từ. Lý Thừa Càn đem mình tấu chương trao tay liền đi lên. Tấu chương lên, hắn viết muốn càng là nhiều hơn một chút, bao gồm chết theo như thế nào thương thiên hợp và không nhân đạo các loại, có dơ quy định nói rõ, vậy cái triều đại không có thực hành dùng người để chết theo quy củ. Lấy được dân chúng kính yêu đợi một chút, ai dùng nhân tuẫn táng, thì như thế nào không tốt, ở sách xử lên bị người mắng chửi cái gì, thật đúng là lưu loát hơn ngàn nói. Lý Thế Dân thấy nhiều như vậy sau đó, cũng không có tức giận, ngược lại chịu nhịn tính tình nhìn xuống. Lý Thừa Càn thấy vậy, cho là có hí, cho nên cứ tiếp tục nói. Phụ hoàng nhân từ, làm được nhân nghĩa chuyện, nếu có thể miễn trừ nhân tuẫn, cùng ta đại đường, có nhiều ích lợi. Lý Thừa Càn nói nhỏ vừa nói, trong triều quần thần, đổ cũng có người đi theo phụ họa. Dẫu sao bọn họ cũng cảm thấy được nhân tuẫn chuyện này không ổn. Thánh thượng, thái tử nói như vậy có lý. Nhân tuẫn mà nói, chân thực thái thượng thiên hợp, hay là dùng những vật khác thay thế đi. Đúng vậy, thánh thượng, thái tử nói không sai. Ta đại đường làm được nhân từ chi phong. Ngoặc kép, bách quan cũng nói, Lý Thừa Càn cũng nói, Lý Thế Dân nơi này. Nhưng là cuối cùng đem Lý Thừa Càn tấu chương xem xong. Sau khi xem xong, hắn cảm thấy Lý Thừa Càn ở tấu chương lý thuyết một chút không có sai. Nhân tuẫn chuyện này, quá không xong, hắn cũng không muốn làm. Chẳng qua là, Lý Thừa Càn muốn nhân từ không có sai, nhưng lại không đem hắn Lý Thế Dân hiếu đạo tính vào à. Như vậy, hắn làm sao có thể vì nhân từ mà vi phạm hiếu đạo? Mình cái này nhi tử quá nhân từ, ít đi chút tâm cơ à. Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ, sau đó vẫy tay chặn lại mọi người. Toàn bộ đại điện yên tĩnh lại. Lý Khác khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn lại làm chuyện này. Đây không phải là ở gặp hắn phụ hoàng chán ghét sao? Thái thượng hoàng khi còn sống nhất là thích những cái kia phi tử, để cho các nàng chôn theo, cũng không ổn, trừ những cái kia phi tử bên ngoài, những người khác cũng không cần chôn theo. Vốn là, Lý Thế Dân trừ một ít phi tử bên ngoài, vẫn còn cho Lý Uyên chọn một ít cung nữ. Bất quá bây giờ, hắn chỉ để cho phi tử chôn theo, miễn đi những cái kia cung nữ. Đây đã là hắn lằn danh. Lý Thừa Càn còn muốn nói sau, Lý Thế Dân lại không có cho hắn cơ hội, phất phất tay, sẽ để cho bãi triều. Bãi triều sau đó, Lý Thừa Càn bị Lý Thế Dân gọi tới ngự thư phòng. Phụ hoàng biết ngươi lòng nhân từ, nhưng lần này, phụ hoàng không thể miễn những cái kia phi tử. Ngươi muốn phải phế bỏ nhân tuẫn, cùng ngươi lên ngôi thời điểm đi. Nói có chút lạnh, nhưng là nói vào Lý Thừa Càn trong lòng. Lý Thừa Càn nhiều ít còn lộ ra một ít thần sắc kinh hoàng. Lý Thế Dân gặp Lý Thừa Càn không có nhiều lời, hắn cũng không có nói thêm nữa những thứ khác. Ngày hôm nay đem Lý Thừa Càn gọi tới, cũng chỉ là nhắc nhở một chút Lý Thừa Càn. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Ngày hôm nay, hắn miễn những cái kia cung nữ nhân tuẫn, đã rất cho Lý Thừa Càn mặt mũi. Hơn nữa, cũng để cho Lý Thừa Càn nhiều một chút nhân nghĩa tên. Nhưng Lý Thừa Càn, không thể quá mức, liền hắn hiếu đạo cũng cho tước đoạt. Nếu là không có chiến sự, không có chính biến Huyền Vũ Môn, không có giết huynh ép phụ, Lý Thế Dân cũng có thể hoàn toàn phế trừ nhân tuẫn. Nhưng có những thứ này, hắn lại không thể, đây là hắn không biết làm sao. Tốt lắm. Thối lui đi, Lý Thừa Càn cũng không có nói nhiều, chỉ có thể vội vàng thối lui. Mấy ngày sau, Lý Uyên hạ táng, một đám phi tử chôn theo, tình cảnh kêu rên không dứt. Lý Thừa Càn không đành lòng nhiều xem, sâu trong nội tâm,